Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng đậm phỉ thúy sắc rừng rậm, che trời lấp đất màu xanh lục, dây đằng chiều cố cửu thổi quét mà đi. Tinh linh dường như mỹ lệ thiếu niên đứng ở kia như thác nước cây xanh bên trong. Cao ngạo lạnh băng, hờ hững mà nhìn cố cửu bị cây xanh bao phủ. Trong miệng nói thiên chân lại thuần trĩ nói. Tỷ tỷ, ngươi từ bỏ đi, vạn nhất thương đến ngươi, ta sẽ rất khổ sở đâu. Bị dây đằng yêm người không có hé răng. Minh Lục Châu có thể cảm giác được nàng kỳ thật cũng không có bị thương. Phảng phất đang âm thầm ngủ đông. Ánh mắt lạnh lùng, Minh Lục Châu nâng lên tay. Phạm vi cây số nội sở hữu thực vật xanh đều chịu hắn triệu hoán mà động. Thô tráng rễ cây từ bùn đất trung trào ra, lá cây che phủ, cây mây đan xen, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa lên. Vô số cây mây buộc chặt, đè ép này phiến không gian. Nơi này là rừng rậm, là yêu tộc địa bàn. Trong tình huống bình thường, từ Minh Lục Châu ra tay, bị cầm tù ở hắn chế tạo xâm chi lao tù người không có chạy thoát khả năng. Minh Lục Châu xưa nay đối chính mình xâm chi lao tù tự tin. Nhưng không biết vì sao, nghĩ đến vừa rồi kia nữ nhân khấu đến chính mình trên cổ tay, lại có một loại không xác định cảm. Đang lúc Minh Lục Châu dục muốn tra xét bị hắn cầm tù nhân loại tình huống khi, một cổ bẻ gãy nghiền nát lực lượng từ nội bộ nổ tung. Chung quanh cây xanh tại đây trận nổ mạnh chung kể hết dập nát. Liền hắn cũng đã chịu ảnh hưởng. Minh Lục Châu khụ ra một búng máu. Đột nhiên sau này lui. Phía trước nổ mạnh nơi, xuất hiện một cái chỗ hổng. Một người đạp vô số màu xanh lục mảnh nhỏ, từ bên trong đi ra. Nàng cười khanh khách mà ngóng nhìn mà đến. Đứng ở nồng đậm màu xanh lục rừng rậm, mỹ lệ như yêu. Kia khí định thần nhàn thái độ, càng là làm ăn cái buồn mệt Minh Lục Châu tức giận đến lại lần nữa ho ra máu. Tính tình đừng như vậy đại. Cố Cửu hảo tâm mà nói. Chiều hắn đi qua đi. Nàng thoải mái mà lấy tay qua đi. Đem bị thương thiếu niên giống sách gà con giống nhau sách lại đây. Không hề có thương tiếc hắn y lệ thuần túy mỹ lệ dung nhan. Người khác nhìn đến này thủy tinh mỹ lệ thiếu niên bị thương, thương tiếc đều không kịp. Cố tình nàng chính là ý chí sắt đá. Này tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Minh Lục Châu lại lần nữa tức giận đến hộc máu. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cố Cửu nói. Nguyên bản ta cũng không nghĩ quá mức. Nhưng ai làm ngươi chơi tiểu thông minh đâu. Nàng thở dài một tiếng. Hiện tại, có thể cùng ta nói thật sao? Minh Lục Châu lại nôn ra một búng máu. Cố Cửu, 15 phút sau, Cố Cửu tú Minh Lục Châu đi vào một cái bí ẩn trong sơn động. Nàng ở chung quanh bày ra ngăn cách hơi thở ma năng cái chán. Vỗ vỗ tay nói, hiện tại, chúng ta ngồi xuống tán gẫu một chút. Ngươi không cần lo lắng, sẽ không có người tìm tới nơi này. Minh Lục Châu hướng cửa động xem qua đi. Cửa động ẩn nấp hiệu quả xác thật hảo. Nhưng yêu tộc tìm người lại không phải dựa mắt thường, càng có rất nhiều dựa ngũ cảm. Lời này không khỏi cũng quá cuồng vọng chút. Minh Lục Châu trong lòng không để bụng. Bất quá hiện tại hắn là tù nhân, sáng suốt mà không có cố ý khiêu khích nàng. Hắn thành thành thật thật mà nói. Nơi này là hỗn độn nơi, là lục tộc chiến trường. Chúng ta đúng là giám thị hắn tộc quân đội, phòng ngừa bọn họ đánh lén. 3 ngày trước chúng ta yêu tộc mới vừa cùng huyết tộc đánh xong. Nếu không có ngoài ý muốn, tiếp theo chàng chiến đấu sẽ ở 5 ngày sau. Lần này hắn không có tránh nặng tìm nhẹ, trả lời đến rất là kỹ càng tỉ mỉ. Muốn tích ở Cố Cửu xem ra, vẫn là có rất nhiều mơ hồ không rõ. Bất lợi với nàng hiện tại hiểu biết tình huống. Lục tộc, nào lục tộc. Minh Lục Châu quái dị mà liếc nhìn nàng một cái, sau đó rũ xuống mắt, bình tĩnh mà nói, nhân tộc, ma tộc, thần tộc, quỷ tộc, huyết tộc, còn có chúng ta yêu tộc. Cố Cửu trong lòng kinh ngạc phi thường, xem ra thế giới này hẳn là chia làm lục tộc, này lục tộc quan hệ thật không tốt, đang ở hỗn độn nơi khởi xướng chiến tranh, nàng mới vừa tiến vào khi, hẳn là xuất hiện ở mỗ tộc địa bàn. bị trở thành kẻ xâm lấn, lọt vào đối phương công kích, ấn những người đó đối thoại, bỏ qua một bên nhân tộc, thần tộc cùng yêu tộc, hẳn là ma tộc, quỷ tộc cùng huyết tộc này tam tộc chung mỗ nhất tộc. Đại tiểu thư là cái keo kiệt lại mang thù, này thù khẳng định muốn báo. Tiếp theo Cố Cửu lại hỏi rất nhiều về lục tộc sự. Nghiễm nhiên đem Minh Lục Châu trở thành hiểu biết thế giới này dẫn đường. Nàng đương nhiên biết chính mình hỏi cái này chút rất kỳ quái. Lấy Minh Lục Châu chỉ số thông minh, tất nhiên sẽ hoài nghi. Bất quá càng là như thế càng làm Minh Lục Châu lo lắng. Nàng càng là không che giấu, chứng minh người này càng là không thèm để ý chính mình như thế nào. Chỉ cần giết người diệt khẩu, còn lo lắng hắn sẽ chạy ra đi nói bậy sao? Minh Lục Châu bắt đầu lo lắng khởi chính mình mạng nhỏ. Cố Cửu cũng biết rõ ràng thế giới này tình huống. Đây là một cái bị thần linh sáng tạo ra tới thế giới, xưng là hàng tạo đại lục. Cứ nghe thần linh ở sáng thế khi, tổng cộng sáng tạo ra 6 cái chủng tộc. Lục tộc sống ở tại đây phiến thần tạo trên đại lục, làm theo ý mình, vì ích lợi phân tranh. Hỗn độn nơi là thần linh cuối cùng biến mất nơi, cũng lưu lại một đạo thần dụ ở chỗ này. Vì được đến thần linh lưu lại thần dụ, lục tộc quyết định ở hỗn độn nơi cướp đoạt. Mỗi cách 100 năm, lục tộc đại quân sẽ tiến vào hỗn độn nơi phát động lục tộc chiến tranh. Thẳng đến hỗn độn nơi đóng cửa, chiến tranh kết thúc. Nếu là kia thần linh biết các ngươi này đó nhãi con như thế không an phận, chạy đến ca an giấc ngàn thu địa phương hỗn chiến, khẳng định hối hận lúc trước sáng tạo ra các ngươi này đó bất hiếu con cháu. Cố Cửu như thế lời bình, Minh Lục Châu nhắm mắt lại không để ý tới nàng, đỡ phải lại bị tức giận đến hộc máu. Thần linh làm ra lục tộc, cũng giao cho lục tộc bất đồng thiên phú kỹ năng. Nhân tộc có được sáng tạo thiên phú, có thể chế tạo ra lợi hại vũ khí. Vũ khí uy năng cường đại, cường đại nhất một loại vũ khí là lục thần khí. Liền cao cao tại thượng thần tộc cũng không dám cùng chi chống lại. Ma tộc bản tính tà ác, có được cường đại lực phá hoại, am hiểu ma mị chi thuật, lấy này dụ ra để giết hắn tộc. Hơn nữa phi thường không có tiết tháo, vì lục tộc sở kiêng kỵ. Thần tộc trời sinh cao cao tại thượng, am hiểu thần thuật có thể chữa khỏi thế gian này sở hữu ốm đau. Đáng tiếc thần tộc thiên tính cao ngạo, cực nhỏ cùng hắn tộc lui tới. Ở lục tộc trung nhân duyên cực kém, yêu tộc là thiên nhiên sủng nhi, bọn họ là các loại tinh quái thành tinh, thiên phú kỹ năng phức tạp, hiếm lạ cổ quái, lúc cần thiết liền thần tộc đều có thể chú sát. Quỷ tộc mơ hồ không chừng, tới vô ảnh đi vô tung, khó có thể bắt giữ bọn họ tung tích. Mỗi lần xuất hiện đều tất mang theo quỷ khí dày đặc, thương hắn tộc với vô hình, hấp thu 5 tộc tinh khí tu hành. Huyết tộc này đây hút máu mà sống chủng tộc, bọn họ làn da tái nhợt, có được răng nanh, thân thể cường đại, tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng. Huyết tộc thích nhất nhân tộc máu, tiếp theo là yêu tộc, ghét nhất thần tộc huyết có thể bị thương nặng huyết tộc. Cố Cửu chống cằm suy tư, xem ra thế giới này chủng tộc là đồ vật kết hợp, nghe tới rất khôi hài, nhưng mỗi nhất tộc đều có chính mình thiên phú cùng cường đại chỗ. Liền tính là thoạt nhìn yếu nhất nhân tộc, thế nhưng cũng có thể sáng tạo ra tàn sát thần tộc đại sát khí. Tóm lại, liền không một cái nhược. Nguyên bản nghe nói lục tộc chung có thần tộc khi, nàng còn tưởng rằng chính mình muốn thành thần, hẳn là tìm thần tộc. Không nghĩ tới thần tộc chỉ là thần linh làm ra tới một chủng tộc, cũng không phải chân chính thần linh. Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ thành thần, còn phải tìm đúng phương thức. Minh Lục Châu xem nàng rũ mắt suy tư, tròng mắt vừa truyền, phi thường thô bạo mà đánh gãy nàng suy nghĩ. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Cố Cửu liếc nhìn hắn một cái. Các ngươi yêu tộc ghét nhất nào nhất tộc? Đều chán ghét. Minh Lục Châu vẻ mặt chán ghét. Nhân tộc lòng tham không đáy, thần tộc cao cao tại thượng, ma tộc lực phá hoại cường, quỷ tộc âm trầm trầm, thích hút chúng ta tinh khí. Huyết tộc một đám đều là quỷ hút máu, chuyên môn bắt chúng ta yêu tộc nhãi con lấy máu. Thực hảo, chán ghét nguyên nhân đều thực thật sự. Cố Cửu nghĩ nghĩ, trước cho chính mình lộng cái thân phận, tìm cái tộc gia nhập. Nàng nhìn về phía Minh Lục Châu, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Minh Lục Châu bị nàng cười đến gan run, cảnh giác hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, ngữ khí thương xót, chỉ là cảm thấy, chúng ta đều là cùng tộc chi gian hà tất cho nhau thương tổn đâu. Minh Lục Châu thiếu chút nữa không sặc chết, cười nhạo nói, cái gì cùng tộc, ngươi thoạt nhìn nơi nào giống yêu tộc. Cố Cửu chiều hắn cười, đem cánh chim thả ra, hắc cánh táp một tiếng chấn động không khí. Minh Lục Châu, hắn nhìn xem Cố Cửu mặt, lại nhìn xem nàng cánh, sau đó ca một trên thích cái mũi nghe nghe, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi thật là yêu tộc. Đúng vậy, chẳng lẽ ta hiện tại thoạt nhìn không giống yêu? Minh Lục Châu không nói chuyện, hắn đã bị Cố Cửu lộng ngốc, rõ ràng mới gặp khi chính là cá nhân tộc, chỉ là này nhân tộc trên người khí vị không đúng lắm, giống như còn có điểm thần tộc hơi thở. Bất quá chờ nàng đem cánh thả ra, mặc kệ là nhân tộc vẫn là thần tộc hơi thở đều biến mất. Tuy rằng Minh Lục Châu thực không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bãi ở trước mặt. Ngươi lúc trước như thế nào che giấu yêu tộc hơi thở? Hắn thật sự tò mò không thôi. Cố Cửu vẻ mặt cao thâm khó đoán, đây là ta thiên phú, không thể nói cho ngươi. Yêu tộc thiên phú hiếm lạ cổ quái, nàng nói như vậy cũng có đạo lý. Rốt cuộc liền tính là yêu tộc, cũng không thể biết rõ ràng sở hữu yêu tộc thiên phú là cái gì, bởi vì này căn bản là không có biện pháp biết rõ ràng. Nói không chừng ở yêu tộc không biết thời điểm, ven đường tùy tiện một viên cục đá đều có thể thành tinh, có được kỳ quái thiên phú. Minh Lục Châu không hề dối dám nàng thiên phú là cái gì, hỏi, ngươi là cái gì thành tinh? Cố Cửu không đáp hỏi lại, ngươi đâu? Như ngươi chứng kiến, ta là cây mây thành tinh. Minh Lục Châu ngạo nghễ mà nói, bản thể của ta có thể dung nhập rừng rậm, là rừng rậm lợi hại nhất thợ săn cùng theo dõi giả. Đốn hạ, hắn không tình nguyện mà bỏ thêm một câu, hãm ở trong tay ngươi là duy nhất thất bại. Trước kia ta chưa từng có thất thủ quá. Cố Cửu an ủi nói, ngươi không cần để ý, ta so ngươi lợi hại, ngươi thất bại là bình thường. Minh Lục Châu thiếu chút nữa không bị nàng an ủi khí hộc máu, tức chết hắn. Này nữ yêu như thế nào có thể như vậy đáng giận? Nếu mọi người đều là yêu, liền không cần lại cho nhau thương tổn. Cố Cửu cởi bỏ đối Minh Lục Châu trói buộc, không có gì xin lỗi mà nói, lúc trước ngươi công kích ta, ta chỉ có thể phản kích, ngươi đừng để ý a. Minh Lục Châu lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái, cũng không ở nàng trước mặt trang cái gì thuần lương thiếu niên. Dù sao này nữ yêu không mắc lừa. Đi ra sơn động khi, Cố Cửu đột nhiên hỏi, lục tộc chung ghét nhất thần tộc chính là nào nhất tộc? Đều chán ghét a, ta còn không có gặp qua nào tộc người không có chán ghét thần tộc. Minh Lục Châu vuốt cằm, bất quá muốn nói ghét nhất, hẳn là ma tộc đi. Nói như thế nào? Đương nhiên là bởi vì ma tộc bản tính tà ác, thích ma mị chúng sinh. Trời sinh chính là, chỉ có thần tộc thần thuật có thể khắc chế bọn họ mị hoặc chi thuật, cho nên bọn họ ghét nhất thần tộc, đối thần tộc hơi thở phi thường mẫn cảm. Cố Cửu xác định, thiếu chút nữa lộng chết nàng chính là ma tộc. Xác định kẻ thù là ma tộc sau, Cố Cửu lơ đãng hỏi, yêu tộc cùng ma tộc bao lâu khai chiến? Minh Lục Châu hồ nghi mà xem nàng, người cũng muốn tham chiến? Như thế nào, ta không được sao? Nàng cố ý hỏi. Minh Lục Châu trần chờ hạ, rốt cuộc không có làm rõ trên người nàng điểm đáng ngờ. Tuy rằng đã xác định nàng là yêu tộc, nhưng này yêu lai lịch không rõ, thậm chí đối rất nhiều thường thức hoàn toàn không có khái niệm. Phảng phất cái nào vùng núi hẻo lánh chạy ra, nàng đột nhiên tích cực mà muốn cùng ma tộc khai chiến. Thập phần cổ quái, vì cái gì? Ma tộc đắc tội ta, ta muốn báo thù. Minh Lục Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy này không có gì vấn đề. Yêu tộc nguyên hình tuy rằng kỳ kỳ quái quái, nhưng cũng có một ít trời sinh liền keo kiệt mang thù yêu. Loại này yêu nếu nhỏ yếu đảo không có gì, Nếu là thực lực cường đại tốt nhất, Tiểu Tâm đừng trêu chọc đến bọn họ. Minh Lục Châu nguyên bản còn tưởng trả thù, tạm thời nghỉ ngơi ý tưởng. Nhìn nhìn lại đi, thành công hỗn thành yêu tộc sau, Cố Cửu cùng Minh Lục Châu cùng nhau đi ra sơn động. Bọn họ mới ra tới, liền gặp được tuần tra yêu tộc binh lính. Nhìn đến Cố Cửu cùng Minh Lục Châu đột nhiên toát ra tới, yêu tộc binh lính đều cả kinh trừng lớn đôi mắt. Nếu không phải cảm giác được cùng tộc hơi thở, khả năng sẽ trực tiếp ra tay. Minh Lục Châu, người như thế nào ở chỗ này? Người không phải ở trong rừng rậm giám thị sao? Minh Lục Châu nơi nào chịu nói chính mình bị bắt cóc đến nơi đây? Chỉ nói, gặp được vị này cùng tộc, cùng nàng đến bên này nói chuyện. Yêu tộc binh lính tò mò mà nhìn Cố Cửu, thập phần xa lạ, vị này chính là, ta kêu Cố Cửu. Cố Cửu lại cười nói, ta mới vừa hóa hình không lâu, không biết như thế nào bị mang tiến hỗn độn nơi, không hiểu biết tình huống, liền tìm Minh Lục Châu hỏi hỏi. Minh Lục Châu ý vị không rõ mà liếc nhìn nàng một cái, cũng không tin tưởng nàng là vừa hóa hình không lâu. Mới vừa hóa hình không lâu yêu nhưng không nàng lợi hại như vậy. Yêu tộc binh lính vẻ mặt hiểu rõ, nguyên lai là như thế này. Xem ra ngươi cũng là xui xẻo. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi từ nơi nào toát ra tới? Này sơn động, Cố Cửu chỉ vào cách đó không xa ẩn nấp sơn động khẩu. Yêu tộc binh lính đại kỳ, chúng ta như thế nào không cảm giác được các ngươi hơi thở? Cố Cửu ôn nhu nói, đây là ta thiên phú, ta lúc ấy che chắn, cho nên các ngươi không cảm giác được. Minh Lục Châu nghe được mày hơi nhảy, nghĩ lại mà sợ, nguyên lai này nữ yêu thật sự có thể che chắn mặt khác yêu tộc cảm giác. May mắn lúc ấy hắn không có làm động tác nhỏ, nếu không còn không biết nàng như thế nào đối chính mình đâu. Tuy nói cùng tộc không tương tan, quan hệ đến tự thân ích lợi khi, lời này chính là chó má. Cáo biệt tuần tra binh lính, Cố Cửu cùng Minh Lục Châu cùng nhau trở lại vừa rồi rừng rậm. Minh Lục Châu hỏi, người kế tiếp muốn đi đâu? Người đâu? Ta muốn ở chỗ này giám thị hắn tộc. Ta đầy bồi ngươi. Minh Lục Châu mí mắt rực rực, có loại bị nàng ăn vạ đáng sợ ý niệm. Hắn cùng Cố Cửu tương ngộ thật sự không mỹ diệu. Đối nàng phòng bị vẫn chưa bởi vì cùng tộc mà có điều yếu bớt. Căn bản không muốn cùng nàng đãi ở bên nhau. Khuyên nhủ, nơi này thực nhàm chán, không bằng ngươi đi trước chúng ta yêu tộc nơi dừng chân nghỉ ngơi. Không cần, ta cảm thấy nơi này khá tốt. Không phải có ngươi bồi sao? Xem nàng doanh doanh rực rỡ gương mặt tươi cười, Minh Lục Châu lưng nổi lên một cổ hàn ý, gặp hắn thật sự phải bị này không biết đánh từ đâu ra nữ yêu quấn lên. Cố Cửu tìm một viên 100 mét cao cổ thụ, ở trên cây làm một cái thụ ốc, thoải mái dễ chịu mà ở vào đi. Nàng chính mình trụ đi vào liền tính, còn muốn tới quấy giày Minh Lục Châu. Minh Lục Châu bị nàng quấy giày đến tưởng miệng phun hương thơm. Lại lần nữa bị nàng gọi vào thụ ốc khi, Minh Lục Châu vẻ mặt tưởng không ra. Người rốt cuộc là như thế nào phát hiện ta? Làm một gốc cây cây đằng thành tinh, hắn che giấu thiên phú xuất sắc, tầm thường yêu tộc căn bản vô pháp phát hiện hắn. Nhưng cố tình Cố Cửu liền biết hắn ở nơi nào. Cố Cửu sờ sờ đuôi mắt, lại cười nói, này đương nhiên là ta thiên phú lạp. Nàng hoàn toàn không cảm thấy đem ma năng truy tung khí nói thành chính mình thiên phú có cái gì không đúng. Ma năng truy tung khí chỉ cần thu thập đến đối phương hơi thở, nhậm ngươi trốn đến chân trời góc biển, đều trốn bất quá nó truy tung. Minh Lục Châu môi run run, nhận mệnh mà ngồi xuống. Cố Cửu ngay trước mặt hắn bày một bàn đồ ăn. Này đồ ăn có thịt có tố còn có trái cây, nãi chế phẩm. Xem đến Minh Lục Châu đôi mắt đều thẳng. Nguyên bản hắn tưởng căn cứ nàng ẩm thực suy đoán nàng chủng tộc nguyên hình, nhưng này lại là thịt lại là tố, còn có vài loại kỳ kỳ quái quái đồ ngọt, căn bản không có biện pháp phân chia. Đây là cái ăn tạp. Ăn tạp yêu tộc cũng không ít, vẫn là không có biện pháp phân chia. Cố Cửu nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm, làm như bồi tội. Minh Lục Châu liếc nhìn nàng một cái, quyết tâm, rốt cuộc tiếp thu nàng hối lộ. Ăn cơm xong sau, Cố Cửu hỏi, khoảng cách hỗn độn nơi đóng cửa còn có bao nhiêu thiên? Còn có 2 tháng đâu. Minh Lục Châu dùng cái muỗng thổi mạnh hộp gỗ sữa đông 2 tầng. Lại ngao 2 tháng, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, tiền đề là, chúng ta đều phải sống sót mới được. Mỗi lần lục tộc đại chiến, chết ở hỗn độn nơi vô số kể, có thể tồn tại trở về rất ít, bị chọn phái đi tiến vào lục tộc chiến sĩ. Đại đa số đã đem sinh tử chí chi độ ngoại. Đương nhiên, cũng có muốn sống sót. Này muốn xem chính mình bản lĩnh cùng vận khí. Cố Cửu nói, ta cảm thấy ta có thể sống sót. Người đâu? Minh Lục Châu không hé răng. Quát xong sữa đông 2 tầng cặn sau, liền rời đi thụ ốc, đến phía dưới đi theo dõi. Màn đêm buông xuống, Cố Cửu ngồi ở thụ ốc tu luyện. Đột nhiên, nàng mở to mắt, nhìn về phía hắc ám rừng rậm. Rừng rậm vang lên, email protected, thanh âm kia càng ngày càng mật. Còn có phanh phanh phanh cây cối khuynh đảo thanh âm. Hiển nhiên có hắn tộc đêm tập. Cố Cửu xoay người dựng lên, rời đi thụ ốc, màu đen cánh chim rung lên, ở cây cối trung xuyên qua. Rốt cuộc, nàng ngừng ở một thân cây thượng, nhìn về phía dưới chiến đấu. Không biết khi nào, rừng rậm sáng lên một chút tinh quang, làm như đêm trung có thể sáng lên thực vật, lại như là đom đóm, liền nho nhỏ quang điểm. Chỉ thấy kia che trời lấp đất màu xanh lục dây đằng đánh úp về phía một cái mơ hồ thân ảnh. Kia thân ảnh phiêu phiêu hốt hốt, lúc ẩn lúc hiện, màu xanh lục dây đằng mỗi lần đều thất bại. Minh Lục Châu thần sắc ngưng trọng, giơ tay giương lên, vô số cây mây từ hắn phía sau bính ra, lại lần nữa tập giết qua đi. Cố Cửu nhìn một lát, âm thầm lắc đầu, lần này đêm tập đối tượng là quỷ tộc thân ảnh mơ hồ, hành tung bất định, giống loại này không có thật thể ra hỏa khó đối phó nhất. Đặc biệt là Minh Lục Châu lại không có thể cho quỷ hiện hành bản lĩnh. Thật là càng đánh lửa khí càng lớn. Kia quỷ tộc tựa như miêu đậu lão thử dường như đùa với Minh Lục Châu, tiêu hao hắn yêu lực. Thẳng đến Minh Lục Châu rõ ràng yêu lực không kế, quỷ tộc từ tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, quỷ tộc xuất hiện ở Minh Lục Châu phía sau, bao bọc lấy hắn, bắt đầu hút hắn tinh khí. Minh Lục Châu cứng còng mà đứng ở nơi đó, hai mắt đăm đăm, như là bị quỷ yếp ở, vô pháp nhúc nhích. Lúc này, ầm vang một tiếng, một đạo lôi giáng xuống, bổ vào kia quỷ tộc trên người. Quỷ tộc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên thoán khởi, cũng không quay đầu lại mà thoát đi. Cố Cửu từ trên cây nhảy xuống, nhìn về phía quỷ tộc rời đi phương hướng. Trong lòng minh bạch, thế giới này quỷ tộc cùng bình thường thế giới giống nhau. Lôi điện đều là bọn họ khắc tinh. Minh Lục Châu lảo đảo mà dựa vào cây mây thượng, sắc mặt tái nhợt, thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn thanh âm suy yếu, vừa rồi cảm ơn ngươi. Hắn cũng bị Cố Cửu sét đánh quá, biết vừa rồi là nàng ra tay. Nếu không phải nàng ra tay, chỉ sợ đêm nay hắn liền biến thành quỷ tộc bữa tiệc lớn, bị quỷ tộc hút tinh khí. Cố Cửu nói, không có gì, ngươi hiện tại thế nào? Khả năng muốn biến thành nguyên hình tĩnh dưỡng mấy ngày. Hắn suy yếu mà nói, ngươi còn sẽ lôi điện. Đây là ta thiên phú. Minh Lục Châu, ngươi thiên phú cũng thật nhiều, nhiều đến độ không giống yêu tộc. Rốt cuộc Cố Cửu vừa rồi cứu chính mình một mạng. Minh Lục Châu nhịn xuống phun táo, vẻ mặt nhu nhược mà nói, ta hiện tại không có biện pháp liên hệ tộc nhân lại đây giám thị nơi này. Người có thể hay không giúp ta? Có thể à, Cố Cửu rất hào phóng. Người muốn nghỉ ngơi bao lâu? 3 ngày đi. Hành, ta giúp ngươi thủ 3 ngày. Minh Lục Châu chiều nàng suy yếu mà cười một cái. Thân ảnh dần dần mà đạm đi. Chỉ chốc lát sau, Minh Lục Châu nơi địa phương xuất hiện một gốc cây cao lớn cây mây. Cây mây phá lệ bá đạo mà chiếm cứ chung quanh không gian. Cố Cửu nhìn về phía kia đằng diệp, uể oải, xem ra lần này tổn thương không nhỏ. Nàng nhìn đến đằng diệp gian chế một viên màu xanh lục trái cây, giống chân châu dường như, tinh oánh dịch thấu đến đáng yêu. Lại liên hệ Minh Lục Châu tên, không khỏi bật cười. nguyên lai yêu tộc đặt tên còn cùng bọn họ nguyên hình có quan hệ. Cố Cửu đáp ứng giúp Minh Lục Châu giám thị hắn tộc, tự sẽ không sơ sẩy. Nàng ở phụ cận bố trí không ít theo dõi ma năng sản vật. Không có việc gì liền ở thụ ốc tu hành. Có việc liền ra tay. Minh Lục Châu tĩnh dưỡng 3 ngày. Cùng sở hữu 3 lần tập kích. 2 lần là huyết tộc. 1 lần là ma tộc. Cùng huyết tộc giao thủ khi. Cố Cửu liền biết này huyết tộc quả nhiên là người chơi sở quen thuộc quỷ hút máu. Làn da tái nhợt. Thần sắc lạnh băng. Tốc độ mau đến kinh người. Sức lực vô cùng lớn vô cùng. Thân thể càng là giống cục đá giống nhau. Đau thương bất nhập, bất quá quỷ hút máu sao? Cũng là có nhược điểm. Cố Cửu lấy ra một chương tím phù. Tím phù thiêu đốt khi tản mát ra giống như ánh nắng uy năng. Hai cái quỷ hút máu làn da bị liệu thương. Phát ra một trận tiêu xú vị. Kêu thảm chạy trốn. Cố Cửu không có truy. Nàng rốt cuộc không phải thế giới này người. Cùng lục tộc đều không có thù. Chỉ cần không đáng đến trên tay nàng, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thẳng đến ma tộc xuất hiện, đại tiểu thư nàng liền không khách khí. Ma tộc thân thể đồng dạng cường đại. Tuy rằng không có quỷ hút máu cứng rắn, lại cũng không thể khinh thường. Càng không cần phải nói ma tộc ma mị chi thuật. Đương Cố Cửu cùng ma tộc hai mắt đối thượng khi, có một lát hoảng hốt. Ma tộc cho rằng nàng bị mị hoặc trụ, cao hứng mà đi tới. Vẻ mặt không có hảo ý mà xem xét hắn con mồi. Nào biết đối phương duỗi tay bóp chặt cổ hắn. Đem hắn hướng trên mặt đất một tạp. Minh Lục Châu rốt cuộc khôi phục ý thức. Liền nghe được rừng rậm vang lên phanh phanh phanh thanh âm. Hắn cho rằng có hắn tộc xâm chiếm. Đột nhiên mở mắt ra. Chờ thấy rõ ràng thanh âm nơi phát ra khi. Không cấm cứng họng. Sau một lúc lâu mới vừa hỏi. Ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Quảng cáo, cách chương.